Tốt nhất con dề, chương 1578, người ái nhân muốn thay ngươi chết. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss nói xong Hà Cẩn Kỳ tranh thủ thời gian móc ra điện thoại. Trong phòng giơ điện thoại thử nghiệm tìm kiếm tín hiệu, Trịnh quản gia cười nói. Chúng ta nơi này có chuyên dụng vệ tinh điện thoại. Nói xong hắn đi đến bên trong cái bàn trước mặt, lấy ra một bộ điện thoại, giao cho Hà Cẩn Kỳ. Hà Cẩn Kỳ gọi một cú điện thoại về sau, nhanh lên đem điện thoại đưa cho Hà Tự Chân, nói ra, nhị thúc, vẫn là chính ngươi cùng nhị thẩm nói đi. Hà Tự Chân có chút kích động nhận lấy điện thoại, hắng giọng một cái, tiếp theo liền nghe được đầu bên kia điện thoại truyền tới một lo lắng thanh âm. Uy, ngươi tốt, xin hỏi là vị nào? Đối diện truyền đến chính là Tiêu Mạn Như thanh âm. Toàn bộ thanh âm hướng tràn đầy mỏi mệt cùng yêu thiết. Hà Tự Chân cổ họng một ngạnh, nghe được vợ con thanh âm trong tim run lên bần bật. Phảng phất trong chốc lát bị cái gì đánh trúng vào, liền liền hốc mắt cũng không khỏi hơi hơi phiếm hồng. Mạn Như, là ta, Hà Tự Chân âm thanh run rẩy nói ra, thậm chí liền điện thoại đều có chút cầm không vững. Tự Chân, đầu bên kia điện thoại Tiêu Mạn Như lập tức liền phân biệt ra Hà Tự Chân thanh âm. Không dám tin sửng sốt chỉ chốc lát, ngay sau đó nước mắt rơi như mưa, kích động thanh âm thẳng run, gấp giọng hỏi, Tự Chân, thật là ngươi sao, thật sao, ngươi thế nào, ngươi còn tốt chứ, tốt, ta rất khỏe, chẳng có chuyện gì, ta an toàn, ta cùng Cẩn Kỳ bọn hắn cùng một chỗ đâu. Hà Tự Chân gấp giọng đáp, Gia Vinh đâu, Gia Vinh thế nào, Tiêu Mạn Như càng thêm lo lắng hỏi, Gia Vinh cũng rất tốt, hắn cũng ở nơi đây, ta để cho hắn nói chuyện với ngươi. Hà Tự Chân vội vàng đáp, tiếp theo đưa điện thoại cho Lâm Vũ vội vàng nhận lấy điện thoại, nói ra, Tiêu A Di, ta cũng không có việc gì, ngài yên tâm đi, ta cùng Hà Thúc Thúc một hồi liền trở về. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt, ô ô, đầu bên kia điện thoại Tiêu Mạn Như rốt cuộc ẩn nhẫn không được. Lớn tiếng khóc ồ lên, mấy ngày nay đối nàng mà nói, quả thực là lớn lao dày vò, cũng may, hiện tại hết thảy đều kết thúc, nàng quan tâm nhất hai người đều bình an, chấm, ai nha, đây không phải chuyện tốt sao, ngươi khóc cái gì, Hà Tự Chân cầm điện thoại. Bất đắc dĩ cười nói, ta đây không phải cao hứng sao, ngươi cùng Gia Vinh đều, à, đầu bên kia điện thoại Tiêu Mạn Như lời còn chưa dứt. Đột nhiên âm thanh kinh hô một tiếng, ngay sau đó điện thoại phát ra, ầm, một tiếng vang trầm, tựa hồ là nện vào trên mặt bàn, Hà Tự Chân biến sắc, gấp giọng hỏi, Mạn Như, ngươi thế nào Mạn Như, người nào, người tới. Đúng lúc này, đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng quát chói tai âm thanh. Nói chuyện đúng là hắn thủ hạ, hầu phó đội trưởng, ai dám động đến, ta liền giết nàng. Rất nhanh, đầu bên kia điện thoại lại truyền tới một cái bén nhọn âm lãnh thanh âm. Vừa mới nói xong, thanh âm này lập tức nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Hà Tự Chân trong tim run lên bần bật, quá sợ hãi, hoảng tiếng nói, lão hầu. Xảy ra chuyện gì, tới là người nào, mặc dù hắn không nhìn thấy đối diện xảy ra chuyện gì. Thế nhưng đơn thuần thông qua đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm. Hắn cũng có thể đại khái đoán được, là có người nào xông tới doanh địa, hơn nữa ép buộc con tin. Mặc dù hắn đã đoán được là ai xông vào, cũng đoán được là ai bị ép buộc, thế nhưng nội tâm của hắn lại không muốn đi tin tưởng. Lâm Vũ bọn người nghe được thanh âm này cũng là thần sắc đại biến. Nhất là Lâm Vũ, trong tim lột bột run lên, cả người sắc mặt trong chốc lát trắng xám một mảnh. Hắn cũng phán đoán ra, hơn phân nửa là Tiêu Mạn Như bị bắt cóc, mà bắt cóc Tiêu Mạn Như, hơn phân nửa là thác sát. Thử nghĩ, đường đường ám thứ đại đội doanh địa, có thể lặng yên không một tiếng động xông vào đồng thời bắt cóc con tin. Toàn bộ Đông Nam vực, ngoại trừ thác sát còn có ai? Thả ra, lập tức đem người buông ra cho ta. Đầu bên kia điện thoại hầu đội trưởng khàn giọng giống to. Giận không kềm được, ngươi bây giờ đã bị chúng ta người bao vây. Ngươi nếu là dám động một cái, ta liền mạng ngươi đem ngươi đánh thành cái sàng. Có đúng không? Đại khái có thể thử một lần. Cái kia bén nhọn âm lãnh thanh âm ung dung nói ra. Coi như ta hiện tại giết nữ nhân này, các ngươi cũng không nhất định có thể tổn thương ta. Chấm, lão hầu, con mẹ nó ngươi nghe. Nghe, Hà Tự Chân khàn cả giọng đối với đầu bên kia điện thoại đại hống đại khiếu. Cả khuôn mặt không biết là bởi vì phẫn nộ vẫn là bởi vì sợ hãi. Đỏ lên một mảnh, trên trán nổi gân xanh. Đầu bên kia điện thoại hầu đội trưởng tựa hồ lúc này mới nghe được Hà Tự Chân gầm rú. Đi nhanh lên tới đón lên điện thoại, gấp giọng nói, báo cáo Hà đội trưởng, chúng ta trong văn phòng, đột nhiên xông vào một người, kiếp, ép buộc chị dâu, các ngươi mẹ nó đều là phế vật sao? Hà Tự Chân nghiêm nghị mắng to, chính mình doanh địa tiến vào người đều không biết, từ trước đến giờ không quở trách bộ hạ hắn lúc này nhịn không được chửi ầm lên. Bởi vì hắn quá lo lắng vợ mình. Không nghĩ tới bây giờ hắn vừa sống sót sau tai nạn. Vợ mình lại đã rơi vào ma chảo. Hà thúc thúc, bây giờ không phải là lúc tức giận đợi. Nghe thanh âm, xông tới người này, hơn phân nửa là Thác Sát. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, ngài vẫn là trực tiếp cùng Thác Sát đối thoại đi. Hà Tự Chân sắc mặt siết chặt, vội vàng hướng đầu bên kia điện thoại hầu đội trưởng nói ra. Mở miễn đề. Để cho ta cùng xông tới người kia trò chuyện. Rõ, hầu đội trưởng đáp ứng một tiếng. Tiếp theo ngẩng đầu lên, nghiêm nghị nói ra, người khác hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta đội trưởng muốn nói chuyện với ngươi. Hà Tự Chân, đầu bên kia điện thoại bén nhọn âm lãnh thanh âm hừ lạnh một tiếng. Nói ra, không nghĩ tới sao, ngươi cùng Hà Gia Vinh mặc dù chạy ra ngoài. Thế nhưng, lão bà ngươi được thay ngươi chết. Thác Sát, ngươi dám đụng đến ta ái nhân một sợi lông, ta định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hà Tự Chân tâm trong chốc lát chìm đến đáy cốc, lớn tiếng a mắng, Thác Sát, ngươi muốn đối phó người là ta, không có quan hệ gì với Tiêu A Di, ngươi như vẫn tính cái nam nhân, cũng đừng tổn thương hắn. Lâm Vũ cũng trầm mặt lạnh giọng nói ra, ngươi không phải liền là muốn tính sổ sách sao, tới, ta tính với ngươi. Cách chương.